Đích Thê Tại Thượng, chương 48, góc truyện audio.com. Tần Thị bày ra một bộ đại nghĩa như vậy, khiến Cố Chi Viễn vô pháp nói gì. Ngực bị đè nén không những không có được đến giảm bớt, ngược lại càng sâu, cho nên, người rốt cuộc là bởi vì đỉnh đầu không giàu có, vẫn là bởi vì đáng thương những người đó, mới thay đổi ta bạc hoa dãy. Cố Chi Viễn rối rắm nửa ngày, mới hỏi ra như vậy một câu tới. Tần Thị buông khăn, u oán nói, đều có, bá gia cho ta quản gia bạc, ta hận không thể một văn tiền bẻ thành hai văn tiền dùng. Nhưng nề hà trong phủ sự thật ở quá nhiều, ta cố phía đông nhi, khó tránh khỏi cố không đến phía tây nhi, bá gia mua châm hoa giấy bạc, đều đủ người thường gia dụng thật dài thời gian, ta người này mềm lòng. Nhân ra tới cầu, ta liền ứng, bất quá, mỗi lần ta đều là cùng bọn họ nói. Này đó đều là bá gia ngài ân điển, bọn hạ nhân đối bá gia chính là từ đáy lòng cảm tạ. Cố Chi Viễn hít sâu một hơi, kiệt lực làm chính mình bình tĩnh lại. Tần Thị là cái đa sầu đa cảm nữ nhân, hắn từ trước liền biết đến. Thẩm Thị tính tình quá mức cường ngạnh, đối nội đối ngoại tất cả đều là tuần hoàn thiết luật. Có đôi khi, ngay cả hắn cái này bá gia cũng vô pháp cãi lời nàng ý tứ. Nàng không có Tần Thị có đồng tình tâm, chẳng sợ người quỳ bò đến trước mặt cầu nàng hỗ trợ. Nàng đều khả năng làm như không thấy. Dịch qua đi, thế Tần Thị xoa xoa nước mắt, thanh âm ôn hòa xuống dưới. Hảo hảo, xem như ta trách oan ngươi. Ngươi thiện tâm ta là biết đến, cũng không phải thật sự trách ngươi. Chính là ngươi không có việc gì trước cùng ta nói một tiếng. Ta nhất thời tức giận cũng là có. Hiện tại nếu nói khai, ta cũng có thể lý giải ngươi. Bất quá, viết tự giấy, giống như là thư sinh mệnh. Nếu không sấn tay, viết ra tới tự không có linh khí. Này đạo lý ngươi hẳn là so với ta hiểu. Chúng ta tình nguyện ở địa phương khác tiết kiệm một ít. Nhưng này giấy vẫn là muốn lấy lòng mới được. Tần Thị nghe hắn nói còn muốn mua, trong lòng như là bị dao cùn cắt một khối, mặt ngoài lại cái gì cũng không dám nói. Cười đồng ý, hơi mang khó xử nói. Ai, chuyện này là ta không đúng. Bá gia nói ta là hẳn là, chính là, bá gia phía trước cho ta ngân lượng. Đã, Tần Thị nói cúi đầu, vẻ khó xử viết ở trên mặt, Cố Chi Viễn nơi nào còn sẽ không hiểu. Nhưng thật ra không để ý phía trước đã cho nàng nhiều ít. Chỉ thuận miệng một câu, ngày mai lại tìm phòng thu chi chi 5.000 lượng đi dùng đi. Ngươi thiện tâm, khá vậy đừng người nào đều cứu tế. Đến nhiều nhìn xem, hỏi nhiều hỏi mới được. Tần Thị trong lòng phạm nói thầm, bá gia đối nàng là càng ngày càng nhỏ khí. Năm trước thời điểm còn vừa ra tay đều thượng vạn lượng trở lên. Nhưng năm nay bắt đầu. Đều là mấy ngàn lượng cho nàng. 5.000 lượng bạc, nghe tới rất nhiều, chính là ba chỗ hai nơi như vậy một chia cắt, còn có thể dư lại nhiều ít đâu. Càng đừng nói, còn phải chi ra một nửa nhi cho hắn mua giấy. Dù cho trong lòng có chút bất mãn, Tần Thị cũng không dám nói. Còn phải giả bộ thập phần cao hứng cảm ơn bộ dáng đối Cố Chi Viễn nói lời cảm tạ. Chuyện này xem như tranh đi qua. Cố Chi Viễn trong lòng cứ việc còn có chút không thoải mái. Nhưng xem ở Tần Thị thiện tâm làm người phân thượng, ngẫm lại vẫn là nhịn, bên gối người thay đổi một cái. Sở hữu sự tình còn phải từ đầu giáo khởi, ai cũng không phải trời sinh liền sẽ xử lý việc nhà. Còn không phải từng giọt học lên sao, ít nhất Tần Thị đương gia, Cố gia trên dưới đều tâm phục khẩu phục, Tần Thị lấy nhân trị gia. Khẳng định càng đắc nhân tâm, ngày hôm sau, Tần Thị liền làm phòng thu chi đem 5.000 lượng bạc cấp đưa đến Tây Cầm Viên. Mỗi chương 500 mặt chán, đếm tới đếm lui, cũng liền 10 chương, chính điểm tiền giấy, bị tới Thỉnh An Cố Hành Chi nhìn thấy. Kinh hỉ ngồi xuống, nhìn chằm chằm Tần Thị trong tay bạc, nương, làm gì vậy dùng, có thể hay không cho ta cái 2-3.000 lượng, mấy ngày này đỉnh đầu có chút khẩn. Nói liền phải đi lấy bạc, bị Tần Thị đè lại, đừng nhúc nhích, đây là cha ngươi cho ta đi giúp hắn mua nhất chừng đường bạc hoa giấy bạc. nghĩ lại, tưởng tượng, đối Cố Hành Chi hỏi. 10 ngày trước, không mới vừa đã cho ngươi 2000 lượng, như thế nào đánh trả đầu khẩn? Cố Hành Chi nghiêng về một phía trả một bên đáp lời. Ngài cũng biết là 10 ngày trước, 2000 lượng bạc đủ làm gì nha? Ta bằng hữu gian muốn chuẩn bị, tổng không thể lão làm cho bọn họ mời ta, ngẫu nhiên ta cũng đến thỉnh thỉnh bọn họ không phải, ngươi thỉnh cũng không có gì không đúng, nhưng này bạc không khỏi dùng quá nhanh chút, ngươi lại không cần mua xiêm y mua trang sức, các ngươi thư sinh học sinh thấu cùng nhau nói thơ luận đạo. Hoa được cái gì bạc, ngươi chẳng lẽ là lừa gạt ta đi, Tần Thị đối Cố Hành Chi bạc hướng đi đưa ra nghi ngờ. Cố Hành Chi chén trả một phóng, tức giận nói, nương, ngài đây là không tin được ta, ngài cho ta nhiều ít bạc nha, ta đáng giá lừa gạt ngươi sao, lời nói thật cùng ngài nói đi, ngài cho ta những cái đó, căn bản không đủ xem, ta bên người đều là chút cái gì thân phận bằng hữu, cái nào không phải có uy tín danh dự, xuất thân danh môn, ta thỉnh bọn họ uống trà. Ăn cơm, cấp bậc quá thấp địa phương khẳng định lấy không ra tay a, một đốn hai bữa cơm chuyện này. Bạc không phải hoa, chỗ nào còn có thừa, Tần Thị ngẫm lại cũng là, từ trước bọn họ không giao tế quá, cũng không biết nguyên lai giao tế phải tốn như vậy nhiều bạc. Muốn qua cái loại này lui tới vô bạch đinh nhật tử. Đầu tiên phải làm chính mình thoát ly bạch đinh, hiện tại người đều thực thế lực, tuổi trẻ học sinh gian. Năm rồi là so học vấn, hiện giờ cũng biến thành so gia thế, so phú quý, thanh bần chút học sinh cũng có a, nhưng cùng những cái đó bản thân liền rất thanh bần các học sinh kết giao. Lại có thể có chỗ tốt gì đâu, vẫn là đến cùng thế gia đệ tử nhóm cùng nhau hỗn. Nhà bọn họ học sâu xa, hiểu vốn là so nhà nghèo học sinh muốn nhiều, chỉ cần đem này đó thế gia đệ tử nhóm quan hệ đánh hảo. Tương lai thật muốn cầu bọn họ bàn bạc sự tình gì cũng liền hảo thuyết. Chịu đựng đau lòng, Tần Thị lại cấp nhi tử cầm 1000 lượng đi. Dặn dò nói, tỉnh chút, bắt đầu thời điểm không nên đầu nhập quá nhiều. Quan hệ cũng đều không phải là chỉ có tiền tài có thể duy trì. Cố Hành Chi ước lượng kia hơi mỏng 2 tờ giấy. Không tình nguyện gấp lên, nhét vào tay áo túi. Nương, ta là cái gì thân phận? Người khác không biết, ngài còn không biết sao? Đương như vậy nhiều năm con vợ lẽ, liền tính ta sẽ viết văn chương lại như thế nào? Nhân gia không làm theo xem thường ta. Gần đây ta cùng với những cái đó thế gia đệ tử nhóm quậy với nhau. Người khác đều xem trọng ta liếc mắt một cái. Ngài nói quan hệ nghi không nên đầu nhập, ta đi ra ngoài phong cảnh. Bất chính là nương ngài phong cảnh sao? Nói xong này đó về sau. Cố Hành Chi liền rời đi Tây Cẩm Viên, Tần Thị nhìn trong tay lại mất đi 2 chương ngân phiếu xuất thần. Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, đỉnh đầu bạc càng ngày càng ít, Hành Chi đúng là muốn chuẩn bị thời điểm, Ngọc Giao còn phải cho nàng chuẩn bị của hồi môn, nhà mẹ đẻ người còn không thể không màng, là nên tưởng điểm biện pháp kiếm tiền, nhưng nàng tránh cái gì hảo đâu, cố ra cửa hàng có chuyên gia trưởng quầy nhìn. Tiền bạc có phong thu chi qua tay, nàng tuy nói đương ra, nhưng mỗi một bút bạc đều đến trải qua Cố Chi Viễn cùng phòng thu chi mới được. Nếu nói chính mình khai cửa hàng nói, hảo là hảo, nhưng nàng không khai quá cửa hàng, vạn nhất mệt lại nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Thị vẫn là đem cân não động tới rồi kia chương hôn thư mặt trên. Nếu nàng hiện tại bắt đầu chuẩn bị hạ ra bên kia. Phải nhanh một chút đem Ngọc Giao gả đến Sùng Kính Hầu phủ đi. Chỉ cần qua Cố Vạn Thị kia nửa phân của hồi môn tới tay. Còn sợ không có bạc dùng sao? Nhưng hạ gia bên kia cũng không phải hảo chuẩn bị. Vạn Thị tuy rằng đã chết, nhưng này chương hôn ước sốt của còn có chút người biết. Bọn hạ nhân có thể dùng tiền thu mua, nhưng Sùng Kính Hầu bên kia, lại nên làm cái gì bây giờ đâu? Sự tình có thể hay không thành mấu chốt, kỳ thật liền ở Sùng Kính Hầu trên người, chỉ có hắn thừa nhận này hôn ước, kia nàng mới có thể có cơ hội ở sau lưng hộp tối thao tác. Nếu là Sùng Kính Hầu bản thân liền bất đồng ý nói, kia hết thảy đều là nói suông. Xem ra chuyện này vẫn là muốn Cố Chi Viễn ra ngựa mới được. Vào lúc ban đêm, Tần Thị đem Cố Chi Viễn hầu hạ thoải mái. Nhu nhược không có xương dựa vào ở hắn trên người. Cố Chi Viễn ôm nàng đầu vai nhắm mắt dưỡng thần. Hồi tưởng lúc trước, một khắc, Tần Thị cắn môi, thẹn thùng hô một tiếng. Bá gia, chúng ta trong phủ hai cái cô nương đã là 14. Tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng mắt thấy liền phải đến có thể nghị thân tuổi tác. Cố Chi Viễn mở hai mắt, ngồi dậy hướng bên cạnh đủ rồi đủ, bưng lên một ly trà uống một ngụm, nhuận đỡ khát sau trả lời. Đúng vậy, nhật tử quá đến quá nhanh, nháy mắt công phu, hai tử đều lớn như vậy. Như thế nào, ngươi có cái gì thích hợp nhân ra cho các nàng tìm? Tần Thị đem áo lót mặc tốt, đem tóc đẹp liêu đến một bên, nếu có điều chỉ nói. Ta nghe nói, Thẩm gia tỷ tỷ trên đời khi, cấp nhị tiểu thư Thanh Trúc định rồi phân hôn ước. Cố Chi Viễn vừa nhấc mắt, chuyện này không vài người biết, ngươi là nghe ai nói? Ai nha, Tần Thị làm nũng, bá gia cũng đừng quản ta nghe ai nói đi, ngài chỉ lo nói cho ta, có hay không việc này? Cố Chi Viễn mới vừa thư giải, tâm tình không tồi, liền cùng Tần Thị từ từ kể ra, có chuyện như vậy, ngay cả lão phu nhân cũng không biết, định chính là Sùng Kính Hầu phủ nhị công tử Hạ Bình Chu. Thẩm Thị cùng quá cố Sùng Kính Hầu phu nhân lén định. Hai người quan hệ hảo, nhất thời xúc động liền viết thi hôn thư xuống dưới, sau lại Thẩm Thị đưa ra, tạm thời không cần công bố. Vẫn là chờ hai đứa nhỏ lớn lên chút, nhìn xem có thể hay không xem đôi mắt, nếu là có một phương không hài lòng nói, này hôn ước cũng có thể lén từ bỏ, không cần bị thương hai đứa nhỏ thanh danh. Tần Thị nhẫn nại tính tình nghe xong, câu môi hỏi, thật là một môn hảo việc hôn nhân, vẫn là nhị tiểu thư có phúc a, đáng thương chúng ta tam tiểu thư. Ngọc Giao cũng là rất xuất sắc cô nương. Cố tình đầu ta như vậy cái vô dụng nương trong bụng. Sau này còn không biết phiêu linh phương nào đâu. Cố Chi Viễn nhìn về phía nàng. Nói cái gì đâu, Ngọc Giao là chúng ta nữ nhi. Ta có thể nhìn nàng phiêu linh đi. Tần Thị bật cười, là, bá gia định sẽ không như thế. Bất quá, tổng so bất quá nhị tiểu thư hôn sự đi. Sùng Kính Hầu phủ, như vậy cao môn đình. Nhị tiểu thư đi vào chính là chính thê. Hơn nữa ta nghe nói, Sùng Kính Hầu cùng tân phu nhân tính nết đặc biệt hảo. Đối con nối dõi tử tế thực, làm người chính trực, chúng ta Ngọc Giao tương lai cũng không biết có hay không phúc khí tìm được như vậy một môn hảo việc hôn nhân. Cố Chi Viễn cảm thấy Tần Thị lời nói có ẩn ý, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nha? Bảy quải tám cong, Tần Thị cắn môi ngồi dậy, ngẩng đầu cùng Cố Chi Viễn bốn mắt nhìn nhau. Hảo sau một lúc lâu về sau, mới hơi hơi mở miệng, ta tưởng nói, ta cũng tưởng đem Ngọc Giao gả đến Sùng Kính Hầu phủ đi. Cố Chi Viễn sửng sốt, Ngọc Giao cũng gả qua đi, Sùng Kính Hầu liền hai cái con vợ cả, nhị công tử cùng Thanh Trúc có hôn ước, chẳng lẽ, ngươi là muốn cho Ngọc Giao xứng Sùng Kính Hầu thế tử? Này chỉ sợ có điểm khó đi, tuy rằng nói như vậy nhà mình cô nương không tốt. Nhưng nếu đơn luận môn đình mà nói, Sùng Kính Hầu phủ so trung bình bá phủ cao hơn vài cái cấp bậc. Sao có thể làm cho bọn họ thế tử, cưới trung bình bá phủ nữ nhi vì chính thê đâu? Tần Thị lấy hết can đảm, đối Cố Chi Viễn nói ra nội tâm chân thật ý tưởng. Không phải gả cho Sùng Kính Hầu thế tử, Tần Thị đè thấp thanh âm, tiến đến Cố Chi Viễn bên tai, mà là ta muốn cho Ngọc Giao thay thế Thanh Trúc. Gả cho Sùng Kính Hầu con thứ, tác giả có lời muốn nói, có chút người mộng đẹp làm thật đúng là rất mỹ, liền mặt đều từ bỏ, cách chương.